Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 Bắt Điệp Võng 9, 2014 năm 9 Nguyệt 28 hào. Hồ Tây Chi đội nhận được báo án, ở công nghiệp viên khu bài thủy khẩu Phù Than chỗ phát hiện một khối nữ thi. Người chết vì chính pháp Đại học Đại Tam học sinh Khương Oánh. Nguyên nhân chết là bị bóp chặt cổ tạo thành hầu cốt đứt gãy mà hít thở không thông tử vong. Hơn nữa cả người trần trụi, hạ thể có bị xâm phạm dấu vết, sau khi chết hai chân bị dây thừng bó trụ, đôi tay bị bó với sau lưng, miệng bị trong suốt băng dán phong bế, khẩu ở trong chứa có con bướm mini giống Khương Nghiên như vậy người bị hại chúng ta ở 14 năm 9. Nguyệt đến 12 Nguyệt liên tiếp phát hiện tam cổ thi thể. Phân biệt là cửa hàng bán hoa công nhân Lưu Lệ, bình thường đi làm tộc Hứa Nghiên Nghiên, câu lạc bộ đêm tiểu thư Trần Lôi, hung thủ gây án thủ pháp cùng đệ nhất khởi án kiện không có sai biệt. Tay chân bị nhốt, hai tay bị trói thành cánh trạng, trong miệng đựng con bướm, bởi vậy bị truyền thông xưng là con bướm công tước liên hoàn mưu sát án. 15 năm đại niên mùng 1. Một người huề thương kẻ bắt cóc xâm nhập chi đội thiêu hủy con bướm công tước án toàn bộ hồ sơ. Cục cảnh sát nội võng lọt vào xâm lấn bị xóa quang về người chết toàn bộ tư liệu cùng hồ sơ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể căn cứ năm đó tham án nhân viên hồi ức phục hồi như cũ một bộ phận số. Liệu trên đài giải thích vụ án tiểu tử là Trịnh Tây Hàng người? Người trẻ tuổi rất cao thực gầy, cổ rất dài. Có điểm lưng cong, giống hươu cao cổ, trên mặt lưu lại rất nhiều thanh xuân dấu vết, đậu ấn gắn đầy, lúc này đang ở đem kỹ thuật nhân viên lợi dụng 3D động họa làm ra hoàn nguyên đồ dán ở bạch bàn. Trên tường, nhưng mà Sở Hành Vân hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì muốn lãng phí như thế cao phí tổn làm ra. Những cái đó phim hoạt hình ảnh sân khấu, nguyên thủy hiện trường ảnh chụp đốt quét cho rồi. Không lưu lại có giá trị manh mối. Chẳng lẽ gần là mấy chương phục hồi như cũ đồ liền có thể thay thế được sao? Kia bọn họ hình cảnh đều không cần xuất ngoại cần xuất hiện tráng. Ở trong văn phòng chờ đợi truyền thông đèn flash truyền đến tin chiến thắng thì tốt rồi. Hừ, bệnh hình thức, càng xem kia mấy chương hình ảnh, Sở Hành Vân càng cảm thấy bực mình, xem một cái đối diện Trịnh Tây Hà. Càng thêm cảm thấy hắn chính là cá nhân hình bao cát. Vì thế đem trong tay bút hướng trên mặt bàn thật mạnh một ném. Nói, trước nói một chút người chết Chu Tư Tư đi. Vẫn là nàng án tông cũng biến thành thiên thư. Cuối cùng một câu hắn nhìn Trịnh Tây Hà nói. Chế nhạo chi ý phi thường rõ ràng. Trịnh Tây Hà so với hắn sẽ làm người. Cũng biết tiến thối, làm bộ không nghe hiểu hắn lời nói sắc bén. Làm lớn lên giống hươu cao cổ người trẻ tuổi cho mỗi cá nhân đã phát một phần tư liệu. Nói, Chu Tư Tư, nữ, 25 tuổi, Lục Giang nhà xuất bản biên tập, thi thể ở hồ Tây hẻm bãi rác bị phát hiện, tử vong thời gian vượt qua một tuần, nguyên nhân chết cũng là hít thở không thông mà chết. Các ngươi xem, nàng tử trạng cùng 3 năm trước đây 4 gã người bị hại giống nhau, nói bỗng nhiên nhìn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân lôi kéo khóe môi nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Trịnh Tây Hà có chút xấu hổ sai mở mắt, tránh đi 3 năm trước đây 4 gã người chết. Tiếp tục nói, người chết Chu Tư Tư bị phát hiện phía trước mất tích một vòng. Sở Hành Vân bỗng nhiên đánh gãy hắn nói, ngươi nói này đó vụ án báo cáo đều có, ta muốn biết ngươi tìm được chứng cứ ở đâu. Trịnh Tây Hà khóe môi run lên, cười gượng, đừng có gấp. Sở đội, lập tức đến trọng điểm mà đi, hắn cấp trường cổ người trẻ tuổi xử cái ánh mắt. Lưu Mông, cấp sở đội triển lãm ta tìm được chứng cứ, kêu Lưu Mông người trẻ tuổi tiếp theo hắn nói. Nói tiếp, chúng ta thăm viếng người chết bằng hữu. Người chết đồng sự nói Chu Tư Tư ở thứ 7 tuần trước thời điểm nói qua buổi tối có ước. Ngày đó còn tỉ mỉ trang điểm quá, thứ 7 lúc sau rốt cuộc không ai liên hệ thượng nàng. Thông qua điều lấy Chu Tư Tư đơn vị office building trước cửa giao lộ theo dõi. chúng ta tìm được rồi, cùng Chu Tư Tư có ước người bị tình nghi, người trẻ tuổi đem một cái USB cắm vào máy tính, hình chiếu trên tường xuất hiện lấy ra theo dõi hình ảnh. Địa điểm là một đống office building cửa ven đường, lúc ấy đang ở hạ mưa to, tan tầm người cầm ô lục tục đi ra office building, theo sau đi nhờ phương tiện giao thông rời đi. Nhân vật chính Chu Tư Tư ở hơn 10 giây sau xuất hiện, ăn mặc một thân chức nghiệp trang phục, ở môn dưới hiên đứng trong chốc lát mới trống ở trong tay hồng dù, cho người đứng xem nguyên vẹn cơ hội đi xác nhận hình ảnh người là nàng. Sau đó nàng cầm ô đi đến ven đường, lấy ra di động không biết cho ai đánh một hồi điện thoại. Một lát sau, một chiếc Porsche xuyên qua màn mưa ngừng ở ven đường. Kính chắn gió trước cần gạt nước không ngừng đong đưa, ghế điều khiển người hoàn toàn xem không rõ. Chu Tư Tư không có chần chờ mở ra Porsche cửa xe ngồi vào ghế phụ. Theo sau Porsche chui vào cuồn cuộn dòng xe cộ bên trong. Không thấy bóng dáng, mưa to cách trở tầm mắt, nhưng vẫn cứ có thể làm người nhận ra đó là chiếc màu lam Porsche. Người trẻ tuổi đem hình ảnh đính cách ở có thể nhìn đến bảng số xe góc độ. Kia xuyến bị nước mưa ướt nhẹp bảng số xe là một chuỗi 7. Xem ra đây là Trịnh Tây Hà tìm được chứng cứ. Sở Hành Vân nhìn màn mưa bên trong bảng số xe, trong lòng trào ra cùng loại với sân bóng Thượng Thủ Thành ngưng thần tụ lực chuẩn bị tiếp một cái. Cường hữu lực công môn, nhưng là bóng đá lại một cầu bắn ở khung cửa thượng. Có chút như chút được gánh nặng, có chút may mắn. Hắn bình tĩnh cùng chức nghiệp tu dưỡng ở biết được Trịnh Tây Hà đem Hạ Thừa Liệt vào người bị tình nghi thời điểm đã bị ném tại một bên. Giờ phút này nhìn đến Trịnh Tây Hà tìm được chứng cứ không có uy hiếp tính mới thoáng tìm về một ít. Đè nén xuống trong lòng kia thi may mắn. Không lộ thanh sắc hỏi Trịnh Tây Hà. Đây là ngươi tìm được chứng cứ. Trịnh Tây Hà nói. Xe là Hạ Thừa. Sở Hành Vân cười. Xe không phải Hạ Thừa. Này chiếc xe bị hắn tặng người, Trịnh Tây Hà hiển nhiên không tin. Ngươi như thế nào biết? Sở Hành Vân, ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ giả bộ chứng sao? Trịnh Tây Hà cùng hắn đối chọi gay gắt, lực lượng ngang nhau, ngươi nhìn đến hắn đem xe tặng người. Đến xe quản sở làm thủ tục. Không phải ta nhằm vào ngươi. Sở đội, như thế nào người bị tình nghi biến thành Hạ Thừa ngươi liền không lý trí? Chẳng lẽ hắn sẽ không đem xe mượn cho người khác sao? Nói nữa, nếu hắn đích xác đem xe tặng người, vừa rồi ta thẩm vấn hắn thời điểm hắn như thế nào không phản bác? Theo ý ta tới hắn không phản bác thái độ chính là cam chịu, Sở Hành Vân toát hàm răng hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra đi, lấy làm chính mình thoạt nhìn công bằng lại lý trí, nhưng là ngữ khí lại là dấu không được minh trào ám phúng. Trách không được bên ngoài đều truyền chúng ta công kiểm pháp mặc chung một cái quần. Ngươi dám đem, không phản bác chính là cam chịu, nói làm trò, bên ngoài, nói sao? Ta may mắn kiến thức quá ngươi phả án phong thái. Quả thực là so Diêm Vương gia còn lợi hại. Công an bộ không ai. Dương cục phía dưới chính là ngươi. Ngươi lợi hại như vậy hẳn là đi tu hiền A. Đem đánh cho nhận tội bạo lực chấp pháp chiêu số hợp pháp hóa. Công kiểm pháp liền duy ngươi độc lớn A Trịnh đội trưởng. Lời này nói thực sự tàn nhẫn, đang ngồi hình cảnh đều hoặc nhiều hoặc ít bị ương cập. Không phải bị thương cốt, chính là lau da nhi, trường hợp nhất thời tĩnh mịch, không ai dám hé răng trở thành Sở Hành Vân tiếp theo cái pháo khẩu hy sinh giả. Mấy cái Trịnh Tây hàng người đều là mang theo tiểu tâm lại kinh ngạc ngắm liếc mắt một cái Sở Hành Vân. Tâm nói nhưng tính minh bạch vì cái gì Sở Hành Vân cùng Hạ gia quan hệ tốt như vậy. Nhưng vẫn đãi ở thành phố Ngân Giang ở chính trị thượng không có đại thành tựu. Đây là không ai dám dùng hắn A. Người này tính tình nói dễ nghe một chút kêu hiệp can nghĩa đảm ghét cái ác như kẻ thù. Nhưng là này cổ xưa lại lạc nha hình dung từ xuất hiện thế kỷ 21 hiển nhiên liền đột ngột. Liên quan Sở Hành Vân cùng nhau có vẻ xuất nhập. Hiện tại hình dung hắn loại người này thay đổi cái cách nói. Gọi là ngoan cố không hóa, là một mảnh trong rừng kêu nhất hung sớm nhất đưa tới đạn bị một phát đạn bắn vỡ đầu nhân vật. Bất quá hắn này gần 30 năm cũng không phải tu kiều bổ lộ quang kết thiện duyên. Sao có thể người khác mấy độ xuân thu nhiều lần chìm nổi tuổi tác. Hắn bảo trì không rảnh lõi đời thuần tâm không hiểu thế gian sinh tồn pháp đâu. Tương phản, hắn cũng ở xuân thu trầm trầm phù phù trải qua nhân gian vui mừng sầu bi. Bởi vì quá hiểu được xã hội trật tự cùng quy tắc. Cho nên phiền thấu đủ loại đề không thượng điều khoản tiềm quy tắc. Hắn minh bạch chính mình quá nhỏ bé, liền cái giám đều không phải, cho nên chỉ có thể thủ vững chính mình lập trường, ở pháp chế trật tự cùng xã hội quy tắc bên trong cầu sinh tồn mà thôi. Nhân tiện coi thường người khác sinh tồn phương thức, Trịnh Tây Hà nhưng thật ra không có vài phần không tưởng được cùng kinh ngạc. Sở Hành Vân là cái nhiều hỗn chim chóc hắn biết rõ. Hắn cũng rất rõ ràng này chỉ điều sớm muộn gì bị thợ săn một thương đánh chết. Cùng Sở Hành Vân so sánh với, hắn quả thực quá thức thời, quá biết tiến thối, biết rõ đề tài này là công kiểm pháp một đạo ám môn. Không có khả năng rộng mở cung người nghiên cứu tham quan. Thường phục ngốc sung lăng làm bộ nghe không hiểu hắn trách cứ. Nói, ai ai ai, nói án tử đâu. Xả đến chỗ nào vậy đây là kiều sư sư ở một bên ngồi không yên. Mắt thấy Trịnh Tây Hà đem hạ thừa liên lụy ra tới. Mắt thấy Trịnh Tây Hà lợi dụng hạ thừa chọc giận Sở Hành Vân. Mắt thấy Sở Hành Vân vô pháp vô thiên vạch trần bọn họ chỉ dám trong lén lút trộm nghị luận mẫn cảm. Đề tài, nàng cảm thấy trận này hội nghị nếu là ngồi cái tâm thuật bất chính bắt lấy Sở Hành Vân bím tóc. Ngày sau làm hắn, một làm một cái chuẩn, không được, nàng đến đi viện binh, một chương bàn dài tương đối mà ngồi hai vị đội trưởng ai cũng chưa chú ý tới nàng lưu đi ra ngoài. Sở Hành Vân không biết tiến thối, không có theo hắn phô bậc thang đi xuống dưới, ngược lại càng bò càng cao, đem mấy tháng trước Trịnh Tây Hà cùng một vị quốc nội chứ danh luật sư liên thủ đem vấn đỉnh á quá. Địa ốc phú thương từ xê thành độc dâm trong ổ cứu vớt ra tới cảm động sự tích. Trịnh Tây Hà trên mặt dần dần không nhịn được, ở hắn không lựa lời nói ra quyền tiền giao dịch khi rốt cuộc không thể nhịn được nữa chụp bàn dựng lên, tòa án đều con mẹ nó phán là hợp pháp góp vốn. Ngươi có năng lực ngươi có loại, tìm chứng cứ trở lên tố A. Sở Hành Vân đem trong tay trà lưu hướng trên bàn thật mạnh một đôn. Nước trà nhất thời nhảy ra vẩy ra mở ra, trong miệng mắng một câu thô tục, hành a, ta giúp ngươi phiên bản án cũ, ngươi dám đi theo ta thượng đình sao? Kiều sư sư thỉnh viện quân thực mau tới rồi, Phó Diệp đẩy cửa ra trong nháy mắt suýt nữa bị hai cái nam nhân va chạm tiếng vang chấn điếc lỗ tai. Ở cửa lấy lại bình tĩnh nhi mới đóng cửa lại chiều Sở Hành Vân bên kia đi qua đi. Hai vị đội trưởng thấy hắn tiến vào, khí thế đã tiêu vài phần, bất quá là các treo một hơi nhi không cam lòng dẫn đầu điều dưỡng. Phó Diệp đem rơi trên mặt đất văn kiện nhặt lên tới đặt ở trên bàn. Nói, xảo cái gì, không phải ở mở họp sao? Cách một tầng lâu đều có thể nghe được các ngươi thanh âm ni dương cục để cho ta tới nhìn xem. Các ngươi là chuyện như thế nào? Hắn đè lại Sở Hành Vân bả vai. Lực làm lực đạo, đem Sở Hành Vân ấn đến ghế trên ngồi xong, đối Trịnh Tây Hà cười nói, Trịnh đội trưởng, chúng ta sở đội tính tình ngươi cũng hiểu biết, nhiều thông cảm ơn ni hôm nay cái này chuyên án tạo thành lập thực sự không dễ. Mấy cọc án tử đã thực khó giải quyết, như thế nào còn có thời gian dỗi cãi nhau đâu. Tiếp tục đi, vừa rồi các ngươi nói đến chỗ nào rồi. Hưu cao cổ lưu mông đi theo Trịnh Tây Hà bên người lâu như vậy cũng là tương đối cơ linh. Mắt thấy Gia Cát Lượng đem hai quân chủ soái ổn định ở. Vội vàng tục thượng bị quấy dày ý nghĩ. Tiếp theo giảng giải vụ án. Phó Diệp đứng ở Sở Hành Vân bên người. Ấn hắn bả vai tay vẫn luôn không đưa khai. Sợ hắn nhảy dựng lên cùng họ Trịnh đánh lên tới. Đây là Sở Hành Vân làm được sự tình. Đi theo nghe xong vài câu. Hắn có điểm minh bạch Sở Hành Vân hôm nay như vậy dị thường thả mất khống chế nguyên nhân. Thế nhưng đem hạ thừa xả vào được. Hắn rũ mắt ngắm liếc mắt một cái đầy mặt táo sắc Sở Hành Vân. Tâm nói Trịnh Tây Hà lúc này là khẩu súng khẩu thọc tới rồi Sở Hành Vân tâm trong ổ. Lưu Mông xả tới thoát đi vẫn là xả đến chiếc xe kia thượng. Sở Hành Vân không kiên nhẫn nói. Chiếc xe kia hắn đã tặng người. Trịnh Tây Hà đuổi sát không bỏ. Trọng quyền phản kích, nếu tiếp Chu Tư Tư người không phải hạ thừa. Hắn vì cái gì không phản đối. Ta cũng điều tra quá năm nguyệt sáu hào. Cũng chính là thứ bảy tuần trước hạ thừa hành tung. Hắn ngày đó không đi công ty. Không ai biết hắn đi chỗ nào. Ngươi như thế nào liền xác định người trong xe không phải hắn. Sở Hành Vân bị hắn hỏi ở. Cũng là, hạ thừa vì cái gì không phủ nhận. Vì cái gì không đem hắn gặp được cái kia người trẻ tuổi cung ra tới. Cái này án tử đột phá khẩu rõ ràng là cái kia người trẻ tuổi. Càng quan trọng là, hắn vì cái gì không giải thích chính mình năm nguyệt số 6 hành tung. Chỉ cần hắn nói ra, Trịnh Tây Hà tìm được chứng cứ liền vô dụng, hắn vì cái gì không nói đâu. Đúng lúc này, Trịnh Tây Hà hướng hắn phát ra cuối cùng một kích, chỉ vào hình chiếu trên tường không biết khi nào xuất hiện một chương ảnh chụp nói. Đây là Chu Tư Tư ngoài miệng băng dính. Chúng ta ở mặt trên phát hiện một quả ngón trỏ vân tay. Tuy rằng bị bọt nước qua có chút tàn khuyết, nhưng là trải qua so đối phát hiện, cùng hạ thừa tay phải ngón cái vân tay tương tự độ cao tới 90%, này một quyền đánh Sở Hành Vân có. Điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm hắn mắt mạo kim hoa, đâu có điểm vựng, ở người chết trên người vật phẩm thượng phát hiện hạ thừa vân tay. Này lại là sao lại thế này? Trịnh Tây Hà nhìn hắn không lời nào để nói bộ dáng. Thực hả giận, trong ánh mắt lộ ra điểm đắc ý. Sở đội trưởng, ngươi còn tưởng tiếp tục vì hạ thừa biện giải sao? Trịnh Tây Hà nghiễm nhiên đã đem hạ thừa coi như giết hại Chu Tư Tư hung thủ. Đồng dạng, cũng là 3 năm trước đây giết hại 4 gã người chết hung thủ. Kể từ đó liên hoàn mưu sát án liền phá. Nhưng là cái này tội danh quá trầm trọng, không riêng hạ thừa bối không dậy nổi, hắn cũng bối không dậy nổi. Phó Diệp cũng nhìn ra điểm không giống bình thường, hắn tưởng cùng Sở Hành Vân đơn độc tâm sự, nhưng là lúc này tình huống rõ ràng không cho phép, nhưng mà lúc này Sở Hành Vân đã bị Trịnh Tây Hà quấy dày đầu trận tuyến. Phàm là xả đến hạ thừa hắn liền biến không bình tĩnh. Phó Diệp thận tư sấn độ một phen. Biến tướng nhắc nhở Sở Hành Vân, ngươi thẩm quá hạ thừa sao? Sở Hành Vân hơi có chút vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Dùng sức tàn nhẫn véo véo ấn đường, nghẹn một cổ không biết đối ai tức giận. Đối Kiều Sư Sư nói, chuẩn bị thẩm vấn Kiều Sư Sư lên tiếng. Sau đó tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói. Đầu nhi, ngươi tới trước cửa nhìn xem monster. Sở Hành Vân liếc nhìn nàng một cái. Đứng lên đi đến cửa sổ trước, trên cao nhìn xuống góc độ liếc mắt một cái liền thấy được đổ ở cục cảnh sát cổng lớn truyền thông. Xe cùng phóng viên, hắn ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, xủy ở quần trong túi đôi tay gắt gao nắm thành quyền. Thanh âm lãnh thúc không giống hắn, ai cấp truyền thông tin tức, Kiều Sư Sư đi đến hắn bên người, cũng là thực đau đầu, khẳng định không phải chúng ta người, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn Trịnh Tây Hà, Trịnh Tây Hà cũng đang nhìn hắn, trên mặt treo giả dối mà nông cạn tươi cười. Sở Hành Vân màu mắt hơi buông lỏng động, cũng điều chỉnh ra một kẻ xảo trá gương mặt tươi cười. Đối hắn nói, nếu hạ thừa là hung thủ, ta liền đem hắn đưa vào ngục giam, tuyệt không cô gian dưỡng tức. Nếu hạ thừa không phải hung thủ, ta cùng ngươi liều mạng rốt cuộc độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Thỉnh đại gia duy trì chính bản, độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Thỉnh đại gia duy trì chính bản, độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Thỉnh đại gia duy trì chính bản, độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Thỉnh đại gia duy trì chính bản, tác giả có lời muốn nói. Sở đội là tin tưởng giấm vương, đại gia biểu cấp tương đương sợ hàng vị đã quên khai đi hạ thừa xe tiếp đi Chu Tư Tư người là ai. Chính là sở đội đụng tới người kia, bị hạ thừa từ Thục Vương trong cung mang đi cái kia. Hết chương.